Trọng sinh ngư dân nữ. Chương 167, sinh ý dễ làm hay không dễ làm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc hắc, không cần, chỉ cần tình tỷ tỷ không có chuyện là tốt rồi. Dọa nàng nhảy dựng, đúng rồi, dâu rậm thúc thúc, cái kia ngươi vừa rồi nói triều đình công bố phần thưởng. Phải hay không là thực có chuyện này? Chuyện này sự có thể đùa giỡn hay sao? Dâu rậm lườm nàng một cái. Sau đó cắn răng oán hận nói. Ăn gan hùm mật gấu. Thậm chí ngay cả thưởng tứ như vậy đều che giấu xuống. Chờ ta tra rõ ràng. Không thể không đem ra hắn lột bỏ một tầng. A, lời nói tràn đầy tàn bạo của dâu rậm. Đem Trần Ngư làm choáng váng. Dâu rậm nói cho Trần Ngư. Hắn lần này tới Bắc Ngư Trấn. Là vì thu mua bột khoai lang của Trần Ngư. Bởi vì địa phương khác đều không làm được. Cho dù làm được, tạp chất nhiều, hương vị không tốt, làm ngọt canh rất không được lòng người. Cho nên hắn mới hướng bên này một chuyến. Còn muốn được nhiều một chút nham y vân vân. Này đó, đều là chuyện nhỏ. Chỉ là Trần Ngư nhớ nhung thưởng tứ kia. Tâm lý ngột ngạt gần chết. Nghĩ những đồ đó nếu ở trong tay mình. Sớm đã được dùng tới. Làm gì nghèo như hiện tại vậy. Nhưng là đối với sinh ý đưa lên cửa. Nàng vẫn là tích cực hết sức. Thúc giục Trương Thị dẫn dắt nhóm phụ nữ và trẻ em trong thôn tăng giờ làm việc làm ra. Dù sao dâu rậm ở bên này không được mấy ngày. Chuyện dâu rậm nói thường tứ. Muốn chờ đến sau khi hắn về kinh. Cha rõ ràng sau đó mới có thể nói cho nàng. Hiện tại. Là không gấp được, Trần Ngư không dám nói việc này cho người nhà. Chỉ có thể hướng dâu rậm ai oán. Nếu hắn không nói, mình không nắm được, cũng không đau lòng. Hiện tại biết lại trong tay người khác. Đâu chỉ hai chữ ngột ngạt có thể hình dung. Bởi vì dâu rậm đến, cửa hàng của Trần Ngư cũng hoãn lại khai trương. Trước đem đồ dâu rậm cần thu phục lại nói sau. Chế tác nham y này. Vẫn là bí mật Trần Ngư nắm ở trong tay. Nhưng hiện tại dựa vào người trong nhà là không làm được. Liền nghĩ mua mấy người trở về chiếu cố đôi sinh đôi. Bọn hắn biết đi rồi muốn đi lại đi không ổn. Nhìn thất tha thất thểu dọa người. Còn ngã mấy lần, làm bị thương chán. Đem mọi người đều đau lòng hỏng rồi. Trần Ngư cùng người trong nhà thương nghị. Dâu rậm bởi vì có chút chuyện. Liền cùng Trần Ngư oán hận. Ai, bây giờ sinh ý này a, dễ làm cũng dễ làm. Không dễ làm, hết sức chống đỡ cũng kiếm không được mấy cái bạc. Mệt chết cũng không nói. Vậy sinh ý gì dễ làm? Sinh ý gì không dễ làm? Trần Ngư nghiêng đầu, tò mò hỏi. Nàng vẫn sinh hoạt tại Nam làng trai. Tới xa nhất chính là Bắc Ngư Trấn. Đối với tình hình bên ngoài. Thực là không rõ, không ràng. Nói thí dụ như vải tơ. Những đồ này cơ bản mỗi cái thành, mỗi cái trấn đều có con đường nhập hàng cố định. Người khác nghĩ nhúng tay. Tương đối khó. Đây là một cái ngõ cụt. Nhưng là đâu? Đồ hải sản lại có chút mâu thuẫn. Lợi nhuận cao, lại có rất ít người dám làm. Ai? Lâu gia này có phương tử chế băng. Thương hộ thuận tiện. Nhưng căn bản không ai dám làm này cái. Làm cho ta nghĩ làm lớn cũng không được. Dâu rậm trong lòng thở dài không thôi. Biết rõ rành rành trước mắt có con đường phát tài. Lại đi không thông. Làm sao có thể không làm cho người ta ngột ngạt. Lâu ra hiện tại. Rất lợi hại sao? Trần Ngư trần chờ một chút sau đó hỏi. Đó là đương nhiên. Trước kia băng là dựa vào dấu băng. Tiêu phí nhân lực vật lực, còn không thể thỏa mãn số lượng lớn quý tộc dùng băng. Hiện tại, Lâu gia cầm chắc cái này, tương đương có được bảo khố. Trong kinh thành, ai còn dám đắc tội hắn a? Trong ngữ khí của dâu rậm có chút hâm mộ, Trần Ngư gặp hắn như thế. Rụt rụt cần cổ, không dám nói đó là chính mình cấp cho Lâu Phượng Minh. Nếu hắn biết. Khẳng định muốn hung hăng đánh mình một trận. Dâu rậm thúc thúc. Trần Ngư nghĩ đổi cái đề tài. Nhưng bị dâu rậm đánh gãy. Tình Nhi gọi ta cậu. Người cũng gọi ta cậu đi. Dâu rậm thúc thúc này. Kêu có chút chói tai. Dâu mép này của ta. Phải cạo sao? Nói xong, còn sờ sờ dâu mép của mình. Có vẻ do dự. Trần Ngư vừa nghe, hé miệng cười một chút. Nàng tử tế đánh giá dâu rậm một chút. Cảm thấy hắn hai mắt sáng ngời. Mày kiếm nồng hậu, ngũ quan hẳn là không tồi. Chỉ là bị dâu rậm ảnh hưởng đến cảm giác trình thể. Chỉ cần vừa thấy hắn, đập vào mắt chính là dâu rậm. Trái lại đem ngũ quan của hắn xem nhẹ. Cậu, người tuổi không lớn, làm gì muốn để dâu mép a? Trần Ngư nghiêng đầu, buồn bực hỏi. Không để dâu mép, lấy trước kia ta 20 tuổi ra chạy thuyền buôn bán. Ai dám đem hàng hóa cấp cho ta a? Dâu rậm tức giận nói. Tâm lý vẫn đang suy nghĩ dâu mép này thực sự nên cạo. Nhiều năm như vậy, hắn cũng quen. Người ta kêu hắn dâu rậm. Hắn cũng không có phản ứng gì. Ngược lại là bởi vì Ngư Nhi gọi. Cảm thấy chính mình thực giống như bị kêu già đi. Ngạch, vừa nghe đến cái đáp án này. Ngư Nhi không lời. Một lớn một nhỏ này. Trò chuyện không có mục đích. Trời Nam đất Bắc. Bình thường đều là dâu rậm nói. Trần Ngư nghe, khóe miệng thủy chung nổi lên tê cười thản nhiên. Năm tháng 12 tuổi tốt đẹp đã khắc ở trên mặt. Dần dần mở ra trong ngũ quan. Có sắc bén không giống nhau. Làm cho người ta muốn coi thường cũng khó. Có lẽ, Trần Trường Quỹ, Bạch Du Nhạc cùng với dâu rậm. Chính là bị phần khí thế kia của nàng hấp dẫn. Cho nên mới dốc hết sức giúp nàng. Cửa hàng của Trần Ngư khai trương, mời 4 người giúp đỡ, nhưng vẫn là chiếu cố không hết. Trong nhà vội làm bột khoai lang, sinh ý trong cửa hàng lại là tốt như vậy, làm cho mọi người mệt mỏi đến thở không ngừng như chó. Nhưng trên mặt lại đều lộ ra tê cười, vốn muốn tốt chức lớn hỷ sự Trương Thị lúc này không bình tĩnh. Phải biết sau khi cưới con dâu, vào cửa liền có bạc kiếm. Chậm trễ đi xuống, chỉ biết lãng phí bạc, cho nên vội vàng muốn đem hôn sự xử lý gấp gáp. Trương Thị, phụ trách chuyện bột khoai lang, làm ra sau đó do Ngư Nhi ra mặt thu mua cùng bán đi. Ngư Nhi kiếm số ít, phần lớn vẫn là lưu cho nhà hai người bọn họ, mà Chu Thị phụ trách điếm điểm tâm sáng trên trấn. Lúc này một phần giá mua bán dựa vào Trần Vân. Lấy tiền dựa vào Chu Thị. Về phần giữ bí mật, do Trần Dũng phụ trách. Thu nhập, phân thành hai luồng. Ngư Nhi một phần khác là của bọn họ. Ngư Nhi ra bạc mua cửa hàng, là muốn nhiều chút, mà mấy người tới hỗ trợ. Một ngày được một nửa bạc phân được này, đã làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Lâm Thị nghĩ giúp đỡ, nhưng là đôi sinh đôi còn nhỏ. Nàng lại không bỏ được, đành phải ở nhà, làm một mẫu thân tốt thập tứ hiếu. Chu Tuyết gặp Trần Ngư mỗi ngày bận rộn, trong mắt thoáng hiện hâm mộ, chủ động cùng Ngư Nhi nói muốn giúp đỡ làm việc. Trần Ngư vốn định để nàng lưu ở trong nhà. Chu Tuyết cũng 11 tuổi, nên đến tuổi làm mai. Chỉ là, Chu Thanh không trở về. Chuyện này, nàng cũng không thể làm chủ, cũng đành phải gác lại. Chỉ mong Chu Thanh trở về không phải quá trễ. Nếu không chậm trễ nàng không tính. Còn chậm trễ Chu Tuyết. Tuyết Nhi, không phải ta không cho ngươi đi trấn trên giúp đỡ. Mà là nương ta bên này cũng cần người. Ngươi giúp chiếu cố ta hai đệ đệ của ta. Xem như giúp ta việc lớn nhất. Gặp Chu Tuyết vẫn kiên trì. Trần Ngư liền rõ ràng đi thẳng vào vấn đề nói. Là thực sao? Chu Tuyết có chút không tin. Hoài nghi hỏi, đương nhiên, Trần Ngư cường điệu cùng nàng phân tích quan hệ trong đó. Ngươi xem, nếu ngươi không ở nhà ta, một mình nương ta, căn bản không mang được hai đứa bé. Cha ta trở về ngay cả miệng cơm nóng đều không có. Cho nên a, ngươi giúp ta chiếu cố thực tốt bọn hắn, liền xem như giúp ta việc lớn nhất. Cách chương.